Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, chương 431, như keo như sơn, canh 1. Tả Trường Lộ hừ một tiếng, vừa nhìn về phía Tả Tiểu Đa, cuối cùng là phun ở một cái. Tả Tiểu Đa bản năng cảm giác lão ba là ngoài mạnh trong yếu. Rõ ràng là dự định lập tức phun ở hai người mình. Sau đó lại đổi chủ đề. Đem quyền nói chuyện nắm giữ ở trong tay mình. Nhưng là Tà Tiểu Niệm đã sợ. Từ trước đến nay tuân theo phụ sướng phu tùy, Tà Tiểu Đa cũng chỉ đành đuổi theo sợ. Ta sai rồi ba ba. Hai người các ngươi đây là tu luyện xong. Tả Trường Lộ hừ một tiếng. Chắp hai tay sau lưng. Trước mắt đến cảnh giới gì? Thật có chút cho phép vào cảnh sao? Cha, ta hiện tại là Hóa Vân Trung Kỳ. Sắp hướng cao giai rảo bước tiến lên. Tả Tiểu Niệm bộ dạng phục tùng cười yếu ớt, dáng tươi cười như hoa. Cha, ta là đan nguyên. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa lời còn chưa nói hết, một cỗ không có ý nghĩa cảm giác thản nhiên sinh sôi. Trong chốc lát như đồng nhất chó. Niệm Niệm Miêu vừa mới nói Hóa Vân Trung Kỳ, hơn nữa còn sắp bước vào cao giai. Chính mình lại lấy một bộ hào hứng khẩu khí nói đan nguyên cảnh đỉnh phong. Chẳng phải là tự cho là đúng. Tự bộc nó xấu. Nhịn không được một trận uể oải. Rũ cục lấy đầu nói. Đan nguyên cảnh đỉnh phong. Khụ khụ. Áp chế 7 lần. Chấm ngoặc kép. Không có tiền đồ. Tả Trường Lộ đổ ập xuống răn dậy. Đã lâu như vậy. Hay là đuổi không kịp vợ ngươi sao? Ngươi còn có thể hay không có chút tiền đồ? Ngay cả cô vợ trẻ cũng không sánh bằng. Tả Tiểu Đa đầy người lòng tràn đầy cộng thêm mặt mũi tràn đầy im lặng. Cha, ngài nói lời này lương tâm có đau hay không? Ngài nữ nhi 3 tuổi liền bắt đầu tu luyện. Trước có minh sư chỉ điểm. Sau có rất nhiều cơ duyên kỳ ngộ. Con trai của ngài 17 tuổi bắt đầu. Phấn khởi tiến lên. Nhập đạo tu hành mới chừng 1 năm thời gian. Liền đã đuổi tới mức độ này. Không đã vô cùng ghê gớm sao? Nhất là ngài khuê nữ, hoặc là con trai ngài thê tử là cái cỡ nào đẳng cấp yêu nghiệt thiên tài. Người không biết, như là đã tu luyện đã qua một đoạn thời gian, trả lại đã quấy rầy chúng ta làm gì? Tả Trường Lộ hừ một tiếng, còn không nhanh đi về, đi ngủ đi thôi. Nói xong, trực tiếp đuổi người, tranh thủ thời gian rời đi, phanh đóng cửa. Lại không cho hai người nói bất luận cái gì nói cơ hội. Cái kia một mặt sinh khí bộ dáng để cho hai người không rét mà run. Rung động như ve mùa đông. Tả Tiểu Niệm lo sợ bất an. Ba ba giống như giận thật à. Chúng ta mới vừa rồi là thật không lễ phép. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa trợn mắt chừng một cái. Thầm nghĩ. Ba ba rõ ràng là có chuyện gì giấu giếm chúng ta. Lúc này mới hành xử lớn tiếng dọa người chi chiêu, để cho mình hai người không có hỏi thăm chỗ trống. Niệm Niệm Miêu cô nàng này thật là ngốc, nhưng Tả Tiểu Đa chẳng những không có nói toạc ra chân tướng, ngược lại một mặt nặng nề, tay phải tự nhiên mà vậy ôm bên trên Tả Tiểu Niệm eo nhỏ. An ủi, không có chuyện gì, ba ba sinh khí cũng liền một hồi. Đi, chúng ta đi ta cái kia phòng trò chuyện, đừng sợ. Vạn sự có ta đây. Tả Tiểu Niệm vẫn bối rối. Bản năng dựa vào tại trong ngực hắn. Thế nhưng là ba ba vì cái gì tức giận như vậy đâu. Tả Tiểu Đa ôm Tả Tiểu Niệm. Từ từ hướng về gian phòng của mình hoạt động. Nhíu mày. Thở dài. Ba ba tính tình này cứ như vậy. Không hiểu nổi điên. Mỗi ngày giống. Giống cái gì giống. Ba ba cái này phong kiến đại gia trưởng tư tưởng quá nghiêm trọng. Dù nói thế nào, hai ta cũng là hắn con trai con dâu phụ. Sao có thể giống đâu? Thật khó cho lão mụ có thể khoan nhượng hắn nhiều năm như vậy. Người yên tâm, ngày mai ta để mẹ nói hắn. Tả Tiểu Niệm gật gật đầu, không yên lòng căn dặn. Vậy ngươi ngày mai hảo hảo cùng mụ mụ nói. Yên tâm, vạn sự có ta đây. Tả Tiểu Đa một bộ nhất gia chi chủ trầm ổn, rất có nắm chắc. Trên tay lặng lẽ đẩy cửa ra, nắm cả Tả Tiểu Niệm đi vào, thuận chân nhất câu, liền đem cửa nhẹ nhàng đóng lại, không có khả năng kinh động. Tả Tiểu Niệm vẫn tại xẹp miệng, Vừa rồi ta chỗ nào nói cha mẹ không phải người? Ta nghĩ nghĩ có vẻ như không nói a. Chấm ngoặc kép, ánh mắt suy tư, chưa tỉnh hồn, có chút ủy khuất, ta thật không có nói như vậy a. Đây rốt cuộc chỗ đó có vấn đề. Này, không nhiều lắm sự tình. Tả tiểu đa xích lại gần nàng. Nói hay không? Bao lớn sự tình, nhìn ngươi dọa đến. Đến, ta thay ngươi lau lau nước mắt. Tả tiểu niệm vừa định nói. Ta không có khóc a. Muốn ngươi bôi cái gì nước mắt? Một mực ấm áp đại thủ đã sờ lên mặt đến. Tại khóe mắt bên trên xoa xoa. Sau đó liền dừng ở trên mặt bất động. Hai đầu ngón tay. Thế mà tại tà tiểu niệm mềm mại trên vành tay xoa bóp một cái. Tà tiểu niệm giật mình. Ngẩng đầu. Đôi mắt to sáng rỡ vừa mới nâng lên. Lại cảm giác mắt tối sầm lại. Tà tiểu đa khuôn mặt bỗng nhiên phóng đại. Lập tức lại tối sầm. Hai mảnh bờ môi thình lình đã dán tại bờ môi của mình bên trên. Ngô. Chó. Đát. Chấm ngoặc kép. Tả tiểu niệm một trận mê võng, kìm lòng không được nhắm mắt lại, sau đó mới nhớ tới lúc này có vẻ như cần dẫy dụa một chút, cho thấy lập trường, thế là lại nhanh đi đẩy, cũng đã bị tả tiểu đa gắt gao ôm lấy, trong lúc nhất thời đúng là không đẩy được, môi anh đào bị gắt gao ngăn chặn, một cỗ cảm giác kỳ dị tư vị xông lên đầu, nhịn không được một trận choáng váng, tựa hồ cái gì cũng không biết, một hồi lâu sau, ngao, tê tê tê, chấm ngoặc kép, tả tiểu đa kêu thảm một tiếng nhảy ra phía sau, le đầu lưỡi liên tục phun ra nuốt vào, cũng là bị tả tiểu niệm cắn một cái, tiểu tử này đắc ý vênh váo, được lũng trông thục, thân lấy cảm giác tả tiểu niệm không có phản kháng. Hai cánh tay thế mà từ tả tiểu niệm dưới quần áo bầy rắn một dạng bơi đi vào, tả tiểu niệm chỉ cảm thấy trước ngực yếu hại bị tập kích. Lập tức nhớ tới Ngô Vũ Đình nói lời. Lập tức gấp, theo bản năng răng liền rơi xuống. Tê tê tê, chấm ngoặc kép, tả tiểu đa không ngừng mà co duỗi lấy đầu lưỡi. Tả tiểu niệm tại đối diện, dựa nghiêng ở trên giường từng ngụm thở mạnh. Mặt mũi tràn đầy đỏ hồng như túy. Toàn thân trên dưới tựa hồ không có khí lực đồng dạng. Tả tiểu đa lè lưỡi nửa ngày một bên khoa trương hô đau một bên lén lén lút lút quan sát. Nửa ngày, tả tiểu niệm thế mà không có đi lên an ủi. Chính mình cũng cảm thấy chán. Đành phải thôi động nguyên khí chính mình khôi phục. Lề mà lề mề đi vào tả tiểu niệm trước mặt. Ủy khuất nói, ngươi cắn ta làm gì? Tả tiểu niệm đỏ mặt. Ai bảo ngươi không thành thật? Lần này hay là nhẹ? Có tin ta hay không đóng băng ngươi? Ta nơi nào có không thành thật? Chấm ngoặc kép, tả tiểu niệm cả giận nói. Vậy ngươi sờ ta, phía trước, ta sờ soạng sao? Tả tiểu đa một mặt ngạc nhiên nhìn xem tay của mình. Không có cảm giác gì đâu. Chấm ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, tả tiểu niệm tức giận nghiêng thân thể. Nói, ngươi nếu là còn như vậy, ta liền đi nói cho mẹ. Hủy bỏ hôn ước, ta không dám. Ngươi thề, ta thề không dám. Tả tiểu niệm trong lòng phanh phanh nhảy loạn. Hừ một tiếng, nửa ngày sau mới nói. Đầu lưỡi còn đau phải không? Tả tiểu đa ủy khuất đứng lên. Tê tê quất lấy hơi lạnh tiến tới. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút cái này giấu răng. Tê tê, chấm ngoặc kép, tả tiểu niệm chăm chú nhìn xem. Không có a, nơi nào có. Chấm ngoặc kép, đột nhiên liền ngô ngô một tiếng. Thần hồn phiêu phiêu đãng đãng. Lại là một hồi lâu sau đằng sau. Tả tiểu niệm nằm ngửa ở trên giường, dung nhan như túy, giống như nằm mơ chóng mặt, hô hô thở, vô lực mắng, bại hoại. Tả tiểu đa nằm tại bên người nàng, cười hắc hắc, nói, không nghĩ tới thân cái miệng đã vậy còn quá thoải mái. Chậc chậc, chấm ngoặc kép, bẹp một chút miệng, dường như dư vị vô tận. Tả tiểu niệm hừ một tiếng, trợn mắt chừng một cái, dùng sức dịch chuyển khỏi chút khoảng cách. Nhưng lại đi theo liền bị hắn dán tới. Bất quá đối với tả tiểu đa câu nói này, mặc dù không có ý tứ nói, nhưng trong lòng lại cũng là nhận đồng. Thật không nghĩ tới, chỉ là miệng đối miệng tiếp xúc. Thế mà, toàn thân đều mềm nhũn, thần hồn đều là phiêu phiêu đãng đãng như tại đám mây. Tả tiểu niệm cảm giác, Mình bây giờ nếu là đứng lên nói, chưa hẳn có thể đứng được ổn. Chỉ nghe Tà Tiểu Đa chép miệng, một mặt cười xấu xa, nói, trách không được chó độc thân bọn họ từng cái khóc hô hào đều muốn tìm vợ. Lý Thành Long cái thằng kia, mấy ngày kế liền mặt mũi tràn đầy ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Nguyên lai loại tư vị này đúng là như vậy làm cho người trầm mê. Thật thật mỹ diệu cực kỳ. Đáng tiếc chính là không để cho sờ. Chấm ngoặc kép, Tà Tiểu Niệm dốc hết toàn lực hừ lạnh một tiếng. Muốn hừ ra đến xưa nay lạnh như băng tuyết cảm giác hương vị. Có thể chỗ nào nghĩ đến, nàng này sẽ phát ra tới thanh âm. Lại giống như con mèo nhỏ một dạng hô hô âm thanh. Chỉ cảm thấy bên người Tà Tiểu Đa lại đứng lên. Tà Tiểu Niệm vội vàng ngăn cản, nghiêm chỉnh tuyên bố, cầu đát, muốn nói rõ trắng, chỉ có thể đến một bước này. Người nếu lại được một tấc lại muốn tiến một thước, ta nhất định sẽ nói cho mẹ nó. Tà Tiểu Đa gật đầu như gà con mổ thóc. Yên tâm, ta dùng của ta tiết tháo cam đoan. Thầm nghĩ, ta chỉ sợ cũng không còn dám tiến lên trước một bước. Nhiều lắm là chính là sờ một chút. Ai? Phi thiên cảnh giới ân, vừa rồi Tà Tiểu Niệm nói cái gì? Chỉ có thể đến một bước này. Chỉ có thể, như vậy nói cách khác. Hôn, biến thành thường ngày thao tác. A giống, hôn một cái. Không, liền hôn một chút. Không, hôn một chút nha. Chấm ngoặc kép, không, ngô, chấm ngoặc kép. Mắt thấy giày vò thế mà trực tiếp đi qua 2 giờ. Cảm giác sâu sắc thời gian không đủ dùng. Thế là hai người lại về chạy tới diệt không tháp bên trong. Ăn trước cái kia cửu tiêu linh tuyền nước. Chấm ngoặc kép, Tà Tiểu Niệm thở hào hển. Đem Tà Tiểu Đa đẩy lên một bên. Thế nhưng là ta còn muốn các loại mấy ngày a. Chấm ngoặc kép, Tà Tiểu Đa đại biểu ủy khuất. Ngươi tại sao còn phải đợi? Tà Tiểu Niệm có chút buồn bực. Ta đương nhiên muốn chờ. Tà Tiểu Đa nói. Ta hiện tại mới áp chế 7 lần. Ta chuẩn bị áp chế đến thực sự không cách nào áp chế thời điểm. Lại đột phá anh biến cảnh giới. Chấm ngoặc kép, vậy ngươi còn chờ cái gì? Tà Tiểu Niệm thúc giục. Còn không mau luyện công. Ta phục dụng nước linh tuyền đằng sau. Cũng muốn bắt đầu luyện công. Lão ba nói nước linh tuyền sẽ thiêu hủy ẩn chứa tạp chất bộ phận linh nguyên. Chỉ cần nắm chắc thời cơ lại tinh tiến một phần. Cũng đừng coi là thật rơi xuống đại cảnh giới. Vậy coi như không xong. Kỳ thật ngươi không bằng chờ hóa vân đột phá ngự thần thời điểm. Thực sự áp chế không nổi thời điểm lại phục dụng. Hoặc là hiệu quả tốt hơn cũng khó nói. Tà Tiểu Đa đề nghị. Nhưng như thế thời gian chu kỳ coi như quá dài. Tà Tiểu Niệm có chút do dự. Ta xin mời một tháng sự tình giả. Không có khả năng lâu dài ở lại đây. Chấm ngoặc kép. Một tháng sự tình giả a. Ngươi nhìn a, chúng ta chỗ không gian này, tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới 3%. Đoán chừng mấy ngày nữa, liền có thể đội lên bên ngoài 40 ngày. Về sau ngươi liền nhiều hơn trong này tu luyện. Ân, hay chúng ta nhiều hơn trong này tu luyện. Ngươi mời một tháng giả, hiện tại mới tính toán đâu ra đấy đi qua 3 ngày mà thôi. Còn có 27 ngày. 27 ngày, đổi thành hiện thực thời gian. Đây chính là ước chừng 27 tháng. 2 năm còn mang có dư thời gian. Hơn 2 năm trống không thời gian. Ngươi còn tới không được ngự thần. Tà Tiểu Đa nâng lên như lò xo miệng lưỡi. Lấy tình động lấy lý hiểu. Nhìn thấy canh một ba chữ. Có thân hay không cắt. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.